Đấu chiến cuồng chiều, chương 284, sơ hở của vương giả mạnh mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai thích thất bại, quan trọng là phải siêu thoát kết quả, nhìn xa hơn, đạo lý này, trong lòng Mã Đông là hiểu, nhưng muốn thực sự làm được thật không dễ dàng, nhưng ít ra lần này trong khảo nghiệm của gia tộc, hắn trầm ổn, dựa theo bố trí cùng kế hoạch của mình tiến hành, về phần kết quả tận sức người nghe mệnh trời, đổi cái góc độ, vô luận thành bại, hắn cũng không thiệt, phải biết rằng bọn họ vốn là sắp bị trực tiếp thay thế, mà hiện tại đã có cơ hội buông tay liều một phiên. Các vị khán giả thân ái, chào mọi người, ta là Trần Ngư Nhi, nữ hài từ nét mặt tỏa sáng tỏ ra đặc biệt xinh đẹp. Các vị lão gia khán giả kính yêu, ta là Nhược Chí, Chí trong trí tuệ. Một thanh âm nam từ tự mang cảm giác vui vẻ theo sát ở phía sau Trần Ngư Nhi vang lên. Hôm nay do ta và Tiểu Ngư Nhi cùng nhau bình luận cho mọi người trận đấu này của vương giả mạnh mồm. Nhược Chí tuyệt đối là kẻ nổi bật trong giới bình luận OP, xưng là OP giải thích nhất ca, tư cách từng trải sâu, hậu trường sâu, cộng thêm phong cách bình luận của hắn hài hước ghê gớm, ngôn ngữ dùng từ tự thành một phong cách tuy thiếu chút nghiêm túc nhưng nhân khí tuyệt đối là đỉnh cao. Cái này nếu đổi thành trận đấu bình thường, Nhược Chí ca vừa mở miệng quá nửa đã đem sự nổi bật của tuyển thủ thi đấu đều cướp đi, bản thân lên làm nhân vật chính. Càng mấu chốt hơn là, Nhược Chí ca ở trong diễn đàn OP còn có tiếng miệng hát ai hot hắn anti người đó, không thèm để ý hậu trường và bối cảnh đối phương, đây cũng là một trong các nguyên nhân hắn rất được hoan nghênh, dân chúng cần người. Dám nói, như vậy, lấy tích cách thối nhất quán của hắn, đối với vương giả mạnh mồm người rất hot như vậy nếu không chém vài câu quả thực giống như là mặt trời mọc từ hướng Tây. Ha ha, Nhược Chí ca chào ngươi. Đi đường mạnh giỏi, sao lại để Nhược Chí đến bình luận trận đấu của vương giả ca nên nghiêm túc một chút. Chỉ Tiểu Ngư Nhi là tốt nhất, đúng vậy, hơn nữa thằng cha này còn là tên miệng hắc, không muốn để hắn làm bẩn đến vương giả ca của chúng ta. Chấm, kháo, ta cũng có thể tưởng tượng cảnh hắn đem vô hạn luân trảm của vương giả ca hình dung thành xoa thiêu phong hỏa luân rồi. Bình luận có thể lưu lại cho người xem ấn tượng trực quan khắc sâu như vậy thực không nhiều, Nhược Chí cũng không cảm thấy đây là một loại châm chọc, cười ha ha trả lời trôi chảy. Vị khán giả này quá xấu xa rồi, ta sao có thể làm xoa thiêu từ ngữ quê mùa như vậy xuất hiện ở trong bình luận loại trận đấu tuyển thủ cấp thần tượng này của vương giả mạnh mồm. Tùy tiện nghĩ một cái cũng tốt hơn, ví dụ như bánh donut, ta cảm thấy rất hình tượng, vô số cái bánh donut đang bay múa, khiến Teverland hôn mê. Ta đâu nát cái em gái ngươi, Nhược Chí ngươi đi chết đi. Dám vỗ nhục đại chiêu thần tượng của ta, Nhược Chí ngươi tháng này không cần ra khỏi cửa nữa, ca biết nhà ngươi ở nơi nào. Cầu thịt người, thành phố ST, Montgomery, đường Hạ Viễn Tiểu, khu 35, Lộng Phú Viên số 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư Nhi có chút buồn bực, nhà phát hành an bài thật ra cô lý giải, bình luận thứ này, một người hát mặt đỏ một người vai phản diện sẽ càng có tính xem xét cùng tính đề tài hơn, hơn nữa lấy tiêu chuẩn và ánh mắt chuyên nghiệp của Nhược Chí cũng có thể tránh chuyện xấu hổ giống lần trước mình bình luận một mình, bị vương giả mạnh mồm và Teverland chiến đấu hoa lệ cả kinh nghẹn tới mức đỏ mặt sáng mù mắt cả trận đấu cũng không nói được mấy câu. Quả nhiên không hổ là tiền bối nhất ca, ngươi không quan tâm hắn kéo bao nhiêu thù hận, nhưng tiết tấu này thật là được dẫn lên rồi, không như mình, lần trước mình bình luận trận đó của vương giả ca cùng Teverland, hình như căn bản không có mấy khán giả quan tâm cô, giá trị nhan sắc không phải vạn năng. Trần Ngư Nhi tự mình toát mồ hôi trước, nhưng, sao cảm giác mình càng không thể nào nói chen vào. Lúc này, trong cuồng thú xã đoàn thành phố Capofer. Uy lực của vương giả mạnh mồm tuyệt đối là cấp độ đạn hạt nhân, đối với Lola cũng có hấp dẫn chí mạng, huống chi là bọn người này, cũng may trong cuồng thú xã đoàn còn có phòng huấn luyện OP loại nhỏ, còn có một màn hình tiếp sóng rất lớn, một đám đông tinh anh các chiến đội tất cả đều dừng huấn luyện, chen chúc trước màn hình cực lớn xem trực tiếp. Lôi Âu, Bảo La đám người này cũng đều là cấp bậc tinh anh trong OP, cũng khá quen với Nhược Chí, thật ra mọi người đều từng bị hắn trào phúng, mới bắt đầu rất phẫn nộ nhưng tỉnh táo lại cũng biết đây chỉ là thủ đoạn mưu sinh của người ta, hơn nữa trong trào phúng nhìn như ngốc nghếch vẫn có chút trí tuệ, nếu không hắn cũng không lăn lộn được tới hôm nay, chỉ là nhìn thấy hắn bị fan vương giả mạnh mồm thịt người cũng cảm thấy buồn cười. Chí mồm rộng lại đang kéo thù hận rồi. Lôi Âu cười nói, hắn cũng là nửa fan của vương giả mạnh mồm, liên bang trước nay đều sùng bái cường giả, chuyện này không phân biệt nam nữ già trẻ. Ha ha, gã này nhất quán như thế. Bảo La mỉm cười, kẻ muốn thịt hắn có thể từ chân núi thành phố Capofer sắp xếp đến đỉnh núi, nhưng hắn lại càng ngày càng hot. Người hot thị phi nhiều, nhưng loại sự tình này tốt nhất vẫn là phải phân biệt đối tượng. Gia Luân đội trưởng đầy đầy kính mắt viền vàng trên mũi. Lấy lực ảnh hưởng của vương giả mạnh mồm giờ này ngày này, hắn tốt nhất vẫn là cẩn thận chút thì hơn. Ha ha, thật ngại quá, gần đây nhu cầu công việc không ở nơi cố định, các ngươi lúc đi nhớ giúp ta kiểm tra nhà dưới khóa cửa tốt chưa? Trong khu bình luận, Nhược Chí đối với điều này lại không thèm để ý, so với Trần Ngư Nhi loại tân tú giới bình luận này, trường hợp lớn hắn từng gặp nhiều hơn quá nhiều, đối với phương diện dẫn đường người xem cùng nắm giữ hòa hậu càng sớm đã lô hỏa thuần thanh. Được rồi, đối thủ của Vương Giả Mạnh Mồm tựa như đã xuất hiện, để mọi người chúng ta xem vị cao thủ có thể ghép với Vương Giả Mạnh Mồm là ai. Quan trọng nhất là, Nhược Chí là bình luận viên thâm niên đích thực của OP, có được năng lực khống chế toàn trường, trong mắt hắn, tuyển thủ chính là tuyển thủ, sẽ không ảnh hưởng đến hắn, càng không có ý kiến sùng bái gì. OP tất nhiên là phương tiện huấn luyện quan trọng nền móng của liên bang, đồng thời cũng gánh vác nhiệm vụ giải trí của thời đại mới, tương đương với hạng mục thể dục hot nhất thời đại trước. Casio, tài ba, tên này thật quen thuộc, đáng tiếc không phải tên màu vàng, ta còn tưởng lại là điện phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy biết tỷ lệ gặp phải cấp điện phủ rất ít nhưng vẫn mong đợi một chút. Người nghĩ nhiều quá rồi, muốn trở thành điện phủ chỉ dựa vào thực lực không đủ, còn phải xem huyết mạch và bối cảnh, nhưng từ trên chiến lực cấp bậc tinh anh không thiếu cao thủ, một trận trước Vương Giả Mạnh Mồm thắng rất may mắn, nếu không phải vũ khí random đến thập tự luân, không chắc có thể thắng. Ở lúc này Vương Giả Mạnh Mồm hoặc ghép là cấp điện phủ, hoặc là trong cấp bậc tinh anh một đoạn thời gian gần đây biểu hiện phi thường hữu hiệu, hoặc là vài người đứng đầu. Có thể nói, mỗi trận đều là Vương Giả quyết đấu. Cách chương.